Mà cầu tiên duyên, chương 645, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, âm gian, Mạc Cầu, Liễu Khinh Hầu hư lập bán không? Quét mắt bốn phía, tại đây là nhất chỗ chiến trường. Hơn trăm toàn chân đạo đệ tử đang cùng bên trên ngàn quỷ binh chém giết. Các loại linh quang lấp lóe, kêu giết, tiếng gào thét không ngừng. Thỉnh thoảng có quỷ vật ngã xuống. Chốc chốc có toàn chân đạo đệ tử gặp nạn. Lúc này liền sẽ có cực đại linh phù từ trên trời giáng xuống. Lạc trên người bọn hắn. Hộ thân lúc càng có thể giết địch. Khinh Hầu, không phải vết thương chí mạng không cần xuất thủ. Mà cầu nhàn nhạt mở miệng. Sinh tử thời khắc, có thể nhất kích phát tiềm lực của một người. Về sau chúng ta không có khả năng lúc nào cũng đi theo bên cạnh bọn họ. Cần tự mình chém giết. Đạo chủ nói chính là ta cẩn thận quá mức. Liễu Khinh Hầu nghe vậy gật đầu, thu hồi xoay quanh ở chân trời pháp bảo Vạn Linh Thư. Này thư cùng loại với Mạc Cầu thức hải bên trong U Minh sách. Bên trong tàng 3000 linh phù, vừa nghĩ liền có thể gia trì tại tự mình hoặc hắn người trên thân. Linh phù khả lẫn nhau điệp ra, có phòng ngự, công kích, đóng băng, lôi điện, thủy hỏa kỳ hiệu. Biến hóa ngàn vạn, có thể xưng một kiện dị bảo. Quét mắt toàn trường, hắn không khỏi cảm khái. Những này đạo binh không hổ là đạo chủ tự mình chỉ điểm mà thành. Bất quá chỉ là hơn trăm người. Hôm nay đã là có thể vây giết đạo cơ quỷ tướng. Cùng âm gian đánh mấy năm quan hệ. Hiện nay bọn hắn cũng đối âm gian quỷ tộc có chút giải. Giống như, hiện nay cùng phe mình chém giết quỷ binh. Chính là Thương Quốc một vị hầu gia thủ hạ, mà vị này hầu gia có thuộc tại một vị vương gia, Hào Lỗ Vương. Thương Quốc có 8 vị vương gia, mỗi một vị đều là âm gian cao thủ đứng đầu nhất. Thực lực tuyệt không kém hơn Dương Thế Nguyên Anh chân nhân. Lại, tuyệt không phải phổ thông Nguyên Anh, quỷ quốc cấp bậc sâu nghiêm, trừ đế vương cao cao tại thượng ngoại, vương, hầu. Bá tam đẳng thuộc tại hiển hách nhất quyền thế giai tầng. Nó dưới, có thể đều xem làm nô tài. Dùng Thương Quốc chi cường như cả quốc chi lực đột kích. Chớ nói nho nhỏ Thượng Thanh Huyền U Động Thiên. Liền xem như Thái Ất Tông cũng không thể kháng. Tốt tại, đối với tại nhất cái nho nhỏ động thiên thế giới. Thương Quốc đoán chừng không để vào mắt. Ngưỡng hoặc Lỗ Vương cũng chưa đem sự tình báo cáo. Đến đây công phạt quỷ binh. Quỷ tướng cũng ít có cao thủ, tựa hồ cũng chưa để ở trong lòng. Ngay cả như vậy, đối với tại Liễu Khinh Hầu tới nói, áp lực vẫn như cũ không nhỏ. Âm gian không biết đến cùng lớn bao nhiêu, cao thủ có bao nhiêu. Nhưng mấy năm này, có thể sánh vai kim đan quỷ tướng hắn chỉ thấy qua hơn 10 vị. Tốt tại trước mắt xem đến, thế cục tại chuyển biến tốt đẹp, tựu liền Thái Ất Tông đạo binh. Đều có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Mà cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo binh chi pháp thuận tiện tốc thành. Làm gì không thể duyên thọ. Càng bất lợi cho tu hành. Cũng là rơi vào đường cùng tuyển chọn. Đầy đủ. Liễu Khinh Hầu ánh mắt chớp động. Những này đạo binh dùng âm hồn quỷ vật âm lệ chi khí làm thức ăn. Lớn mạnh bản thân. Luyện hóa linh binh. Càng có thể chống cự âm gian ăn mòn. Hiện nay chả không hiện. Nhưng nếu có thể luyện thành trăm vạn đạo binh, nói đến chỗ này, trong lòng hắn không nhịn được nhảy một cái. Nếu không phải đạo binh thực lực có cực hạn, có được trăm vạn đạo binh, sợ là có thể cùng Thái Ất Tông 6 cung bài nhất vật tay. Đây cũng không phải là không có khả năng. Cái khác đạo binh, cần linh dược, linh vật tài nguyên trồng chất mới có thể thành. Số lượng không có khả năng quá nhiều. Toàn chân đạo binh. Nhưng lại không cần như vậy. Chỉ cần giết âm hồn quỷ vật. Liền có thể mạnh lên. Điều kiện tiên quyết là không chết ở quỷ vật trong tay. May mắn chỉ có thể giết quỷ. Nếu như giết người cũng có thể mạnh lên. Liễu Khinh Hầu hai mắt hơi co lại. Mà cầu cười không nói. Không có đáp lời. Trong mắt hắn. Rất nhiều đạo binh khí tức hợp thành một cái chỉnh thể. Giống như thôn phệ vạn vật thao thiết. Thôn hấp lấy quanh mình âm hồn sát khí. Những vật này trải qua bí pháp đặt vào trong cơ thể của bọn hắn. Cường hóa lấy nhục thân. Pháp binh, cũng phân ra một bộ phận tại đan điền bên trong tích xúc. Đợi cho tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể hóa thành sát chiêu nhất cử thả ra. Nó uy, đủ uy hiếp đạo cơ tu sĩ. Hơn 100 đạo binh đồng loạt ra tay. Quả thật có thể chém giết cường hãn quỷ tướng. Mà cái này, chỉ là bắt đầu. Ví như cho bọn hắn 100 năm tích lũy. Khôn sống mống chết hội tụ bên trên vạn đạo binh. Liền xem như vây giết kim đan. Cũng không phải là không có khả năng. Ngọc khuyết kim trương không hổ là tiên pháp, truyền thừa, chính là bất phàm như thế. Cho dù là phiên bản đơn giản hóa bản, đã là như vậy làm cho người chú mục. Làm gì, này pháp có cực lớn thiếu hụt, nhường mà cầu không dám tùy tiện thử nghiệm. Không phải vậy những năm này hắn giết quỷ tướng, đầy đủ đem tu vi thôi đến kim đan viên mãn. Phốc, sau cùng một đầu quỷ binh bị chém ở đao hạ. Đạo binh có thứ tự tụ tập, thương binh bị cái khác người vây quanh ở chính giữa, hướng thông đạo phi tốc rút lui. Đợi cho tất cả mọi người đã đến đều, mà cầu đại thủ hư duỗi, hướng trước nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất cái quán thông lưỡng giới thông đạo như vậy mở ra. Ngũ chỉ sơn, chớ nhìn hắn đã thông thông đạo như vậy tùy ý, kỳ thực hạn chế rất nhiều. Ví như tại âm gian đợi thời gian đủ lâu, coi như muốn đi ra ngoài, sợ cũng khó khăn, trở lại dương thế, mà cầu đang muốn trở về đạo trường. Tự bị chí thánh đạo tràng Diêm Phương cấp gọi lại. Mạc đạo chủ, chúng ta có cái tụ hội, hoan nghênh một vị đạo hữu đến đây, không bằng cùng một chỗ tới. Vị kia đạo hữu là vị luyện đan đại sư. Luyện đan đại sư, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn đối với chí thánh đạo tràng luyện đan sư vẫn có chút hiếu kỳ. Dù sao cái này thế nhưng là có địa phương khác không từng có linh dược. Ví như có thể đắc chi, cũng có thể tăng lên tu vi của mình. Hì hì, Diêm Phương cười khẽ, Mạc đạo chủ có thể đến, vậy là không thể tốt hơn. Nói, tay áo dài nhẹ quyền, tại trước dẫn đường, kinh thành Dùng Đông, nơi nào đó đỉnh núi. Nơi đây đình đài lầu các đứng vững, mái cong trông mong, từng tòa ốc xá tựa như tùy thời đều dục bay lên. Tọa lạc ở cây rừng ở giữa, một chút người tu hành, ba năm thành, đàm, nơi này người, đều cùng chí thánh đạo tràng có phần quan hệ. Chính giữa trong lầu các, thì là vài vị đến tự đạo trường Kim Đan Tông Sư. Cùng động thiên thế giới khắp nơi có thể thấy được chém giết so với. Tại đây yên tĩnh tường hòa, yên tĩnh nhàn nhã, hầu như hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Linh nhưỡng phiêu hương, kỳ hoa tranh diễm, khắp nơi có thể thấy được dùng trung tâm. Mạc đạo chủ, ta đến vì ngươi giới thiệu. Quách trai vẻ mặt nhiệt tình đón lấy, chìa tay ra bên cạnh một vị dáng người cao gầy nam tử. Vị này thường thiên các thường đạo hữu, chính là chúng ta đạo trường tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư. Càng sở trường tại huyết nhục khí huyết một đạo. Mạc cầu, gặp qua đạo hữu. Mạc cầu chắp tay, xem kỹ tới người. Thường thiên các tu vi không cao. Bất quá kim đan sơ kỳ tu vi. Nhưng tuổi tác tất nhiên không nhỏ. Nhãn mang tang thương. Sợ là đã qua nghìn tuổi. Trên người người này khí tức có chút quỷ dị. Âm trầm, u lãnh, khát máu. Tại Mạc cầu nhận biết bên trong. Trên người đối phương dây dưa oán niệm cơ hồ giống như thực chất. Nhưng bị người dùng bí pháp đặc thù cấp vây khốn. Bí pháp tác dụng dưới. Những oán niệm này không chỉ có không thể ảnh hưởng đến người này. Ngược lại vì hắn cung cấp một tầng bảo hộ. Thậm chí che lấp khí tức. Bất quá, cũng có thể thấy người này trên tay. Lây dính bao nhiêu máu tươi. Mạc cầu cũng giết không ít người. Nhưng đều là gọn gàng. Cơ hồ không chọc oán niệm. Thường mỗ mấy năm này thế nhưng là nghe qua Mạc đạo chủ đại danh. Thường thiên các cười sang sảng. Hôm nay nhìn thấy. Tam sinh hữu hạnh. Đạo hữu nói đùa. Mạc cầu lạnh nhạt mở miệng. Mạc mỗ cũng là nghe qua chí thánh đạo tràng đan thuật cao minh. Mong rằng vui lòng chỉ giáo. Dễ nói. Dễ nói. Thường thiên các cười gật đầu. Bất quá thường mỗ luyện đan pháp. Cần huyết nhục làm đại đan. Sợ là đạo chủ không thích. Nói đến lần này tới đây. Hay là bởi vì đạo chủ. Nha. Mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. lập tức hiểu rõ. Thế nhưng là kia âm gian chi nhân tưởng hậu. Không sai, Thường Thiên Các gật đầu. Âm gian người tu hành cũng không thấy nhiều. Nhất là có thể so với kim đan hậu kỳ tồn tại. Vẫn còn sống, Thường Mỗ há có thể không tới một chuyến. Nói, nhẹ nhàng thở dài. Có thể cầm nã kim đan hậu kỳ quỷ tộc. Mạc đạo chủ quả thật cao minh. Âm gian quỷ tộc am hiểu nhục thân. Một khi không địch lại nơi nơi hội tự bạo nhục thân. Bình thường mà nói, cực ít có thể lưu lại hoàn chỉnh thể xác. Nhất là nó bên trong cao thủ. Bản là khó chơi, bắt sống càng là thiếu thấy. Mấy tháng trước, mà cầu vì khảo vấn tin tức. Ngược lại là cầm xuống một người. Thường Thiên Các chính là nghe được tin tức này. Lúc này mới vội vã chạy đến. Với hắn mà nói, quỷ tộc kim đan thế nhưng là một cái bí phương tất không thiếu hụt đại dược. Đạo hữu nhíu nhíu mày, mà cầu chậm tiếng nói. Kia tưởng hậu tại Thương Quốc Lỗ Vương cảnh nội không nhỏ địa vị. Trên thân ẩn giấu rất nhiều bí ẩn. Tạm thời còn không thể giao cho đạo hữu. Thường Thiên Các lông mày nhíu lại. Mặt lộ không vui. Khi ta tới, không nói này sự a. Khụ khụ, Quách Trai ho nhẹ hai tiếng. Nói, Thường huynh, không cần gấp gáp, người đã cầm xuống, lúc nào thì lấy ra nhập dược còn không phải chuyện sớm hay muộn. Không cần thiết tranh điểm ấy thời gian. Người nói đúng không? Thường Thiên Các há to miệng, bất đắc dĩ thở dài. Vậy được rồi, ta ngay tại này chờ lâu một đoạn thời gian. Đúng rồi, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Mạc Cầu. Nghe nói toàn chân đạo có một ít đạo binh. Có chút kỳ lạ, nhục thân có thể dung âm hồn lệ khí. Còn phải làm phiền Mạc đạo chủ phân ta mười mấy cái. Phân, Mạc Cầu nhíu mày, xin lỗi rất. Những này đạo binh còn cần cùng âm gian quỷ tốt chém giết. Tạm thời nhường không ra không đến. Không ngại xem trước một chút này giới linh dược. Thường Thiên Các thu liễm ý cười. Biểu lộ cũng trở nên băng lãnh đứng lên. Trong mắt không vui, thậm chí hiện ra chán ghét. Thường huynh, Diêm Phương thấy thế vội vã mở miệng. Hôm nay là vì ngươi bày tiệc mời khách. Trước không nói chính sự. Tiểu muội chuyên môn chuẩn bị một chút linh nhưỡng. Làm phiền Thường huynh đánh giá một hai. Chấm, không sai, không sai. Quách Trai cũng gật đầu xác nhận. Hôm nay chỉ nói phong nguyệt, không nói chính sự. Tới người, Hiến Vũ, vỗ nhẹ hai tay. Lúc này có Hạc Tiên, nữ tu nối đuôi nhau nhập bên trong. Hiện đến từng loại linh quả quỳnh nhưỡng. Lượn lờ thanh âm đi theo vang lên. Mà cầu quét mắt trong chàng đám người. Hơi chút trầm ngâm. Tự lấy cớ có việc rời đi. Một nhóm người cũng chưa giữ lại. Đưa mắt nhìn hắn thân hóa độn quang tiêu thất ở chân trời. A, gặp người đi xa. Một người mặt lộ cười lạnh. Toàn chân đạo, ngược lại là phô trương thật lớn. Bọn hắn có thể tới đây. Thế nhưng là Thái Ất Tông nghĩ phát thiết pháp cầu tới. Hiện nay lại bị toàn chân đạo bị bày mặt. Tự nhiên không thích. Này mà cầu tính tình. Xác thực chẳng ra sao cả. Quách Trai cũng thu hồi trên mặt ý cười. Thả ra trong tay chung rượu. Chậm tiếng mở miệng. Nếu không phải có Thái Ất Tông Nguyên Anh 5 lần 7 lượt giữ gìn. Ta ngược lại thật ra nghĩ nhường hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên? Diêm Phương chậm tiếng mở miệng. Mạc đạo chủ tính tình xác thực không tốt. Nhưng người này tu vi. Thực lực. Nhưng không để khinh thường. Quách sư đệ còn là không nên khinh thường. Nói cách khác, người, ta là không cầm được. Thường Thiên Các nhíu mày, vẻ mặt không vui, vậy ta tới làm gì? Thường huynh đừng vội, Quách Trai lắc đầu, kia tưởng hậu tự giam giữ tại toàn chân đạo đạo trường hậu sơn. Trông coi mấy người đều tâm mộ chí thánh đạo tràng. Đến lúc đó lấy cá nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến nỗi đạo binh, hắn khinh thường nhất tiếu. Toàn chân đạo nhiều như vậy đạo binh, thiếu cái mấy chục người. Ai có thể phát hiện không đúng? Thường Thiên Các gật đầu. Trên mặt một lần nữa hiển hiện ý cười. Nâng chén hướng Quách Trai ra hiệu. Quách sư đệ, làm phiền, khách khí, bên này toa, mà cầu vừa mới trở về đạo trường. Chỉ thấy Diệp Toàn Chân vội vã chạy đến. Sư tổ, Diệp Toàn Chân mặt hiện kích động, thanh âm có vẻ run rẩy. Chúng ta phát hiện Doanh Thái Chân tin tức. Doanh Thái Chân, Ma Cầu sững sờ, nàng không phải chết sao? Sớm tại vài thập niên trước, Đại Chu Hoàng đế Doanh Thái Chân đã mệnh tang âm gian quỷ tộc vây công bên trong. Năm đó Thái Chân bệ hạ bị quỷ tộc vây công, không một người may mắn thoát khỏi. Vãn bối tự cũng cho rằng nàng đã chết. Diệp Toàn Chân giải thích nói. Nhưng tại kia tưởng hậu trong trí nhớ, ta lại phát hiện, Thái Chân lúc ấy cũng chưa chết, mà là bị quỷ tộc bắt sống. Áp đi âm gian, tự hồ là một vị nào đó đại nhân vật coi trọng nàng. Muốn nạp nàng làm thiếp, lại giúp Thái Chân tán đi huyết nhục. Một lần nữa tu hành âm gian pháp môn. Cách chương.